Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 86, một ngày của Học viện Linh hồn học bá trung. Góc truyện audio.com, những người chơi ở Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, hiện tại đang thịnh hành một số phong trào. Làm thí nghiệm, mặc dù người chơi trên diễn đàn ăn mừng vui vẻ, tuyên bố muốn cho nổ tung Vương quốc Vĩnh Hằng lên trời. Nhưng Hạ Lạc Khắc đã quan sát mấy ngày nay. Chưa từng có ai dám thử làm như thế, mặc dù bọn chúng không có đồ vật gì có thể coi là có chút liên quan đến chất nổ. Riêng về tiến độ công trình kiến thiết của thành dưới đất mà nói, Hạ Lạc Khắc rất hài lòng, khu buôn bán Hạ Lạc Khắc quy hoạch đang được đào bới tiến triển rất nhanh. Bất luận vì lý do gì mà những người chơi này tích cực tham gia công tác đào bới, là do ban thưởng lớn. Vẫn là vì tìm kiếm nguyên vật liệu chế thuốc nổ, nhưng về kết quả thì Hạ Lạc Khắc tương đối hài lòng. Thời điểm đại kiến thiết của thành dưới đất khí thế ngất trời. Từ Liên minh Thương nhân một thư tín chính thức được gửi đến Lâm Đông Thành. Tiên sinh Hạ Lạc Khắc đáng kính, rất hy vọng báo tin cho ngài. Ngài đã được văn phòng hành chính của Lâm Đông Thành xác nhận chính thức là thành viên của Ủy ban Khảo cổ Di tích Thượng cổ số 85 mở rộng thăm dò nghiên cứu. Sau khi xác định cụ thể thời gian làm việc tại di tích, sẽ có thông báo khác. Xin ngài đừng đi quá xa Lâm Đông Thành. Cảm ơn. Đồng thời trong ngọn lửa xuất hiện, vẫn còn một thẻ công tác bên trong thư tin. Ảnh chụp chỗ trống, danh tính, Hạ Lạc Khắc, sau đó là một chút tin tức về tốt nghiệp học viện. Địa chỉ, tuổi tác, các loại tên chức phụ, Hạ Lạc Khắc đại nhân, hợp đồng của ngài và chủ cửa hàng ma pháp, không chỉ có riêng bằng cấp ở phương diện này, ngài thật sự có nhiều kinh nghiệm khảo cổ sao? Trong khi Hạ Lạc Khắc đang kiểm tra thẻ công tác với chức phụ trong tay. Bố lỗ bên cạnh nói một câu, đó là đương nhiên, ta có thể khảo cổ khắp thế giới. Lấp kín 5 cái bảo tàng khảo cổ học thượng vị ác ma Hạ Lạc Khắc cất đi thẻ công tác. Rất nhẹ nhàng thoải mái nói, Hạ Lạc Khắc đại nhân, trong trò chơi khảo cổ học, cũng không được xem là kinh nghiệm khảo cổ. Bố lỗ thiện ý nhắc nhở. Hạ Lạc Khắc không trả lời bố lỗ, trước mặt xuất hiện nhiều ngọn lửa, nhanh chóng những thư kiện trong ngọn lửa văng ra, thư tín bên trong viết 3 chữ, tin tìm việc. Hạ Lạc Khắc bóc thư ra, bên trên viết, kính thưa lãnh chúa Vương quốc Vĩnh Hằng, Hạ Lạc Khắc đại nhân, chào ngài. Ta là một Vu Yêu tốt nghiệp ở Học viện Vu Yêu. Gặp được thông báo tuyển dụng nhân tài thị trường của ngài ở Lâm Đông Thành. Ta cảm thấy mình hoàn toàn phù hợp với yêu cầu thông báo tuyển dụng của ngài. Ta chịu khó, dũng cảm dâng hiến, gần gũi với cộng sự, giỏi về khai thông, đồng thời có kỹ thuật chuyên nghiệp khá cứng cáp, 1 năm kinh nghiệm thực tập lửa vĩnh cửu ở thành dưới đất. Ta có thể nghe theo phân phối. Nghe theo quản lý vì thế gửi thư, hy vọng có thể có được cơ hội phỏng vấn, ở dưới là lý lịch của ta và thông tin địa chỉ. Ô, nhìn qua có vẻ là Vu Yêu nhân tài rất chuyên nghiệp đây. Nhưng không nói rõ yêu cầu về tiền lương đây, xem ra chắc là sinh viên thuộc khóa này có thành tích không tốt lắm. Rất không tự tin, bố lỗ nói tiếp, Hạ Lạc Khắc đại nhân. Ta cảm thấy kinh nghiệm lửa vĩnh cửu thành dưới đất không có gì cần thiết tham khảo. Rất có thể là biên soạn vớ vẩn, mặc dù thời gian ta tỉnh lại không dài, nhưng lửa vĩnh cửu có nghe qua, thân là trợ thủ của ngài. Ta cảm thấy, nhân viên làm theo tháng 200 ma thạch, không, 300 ma thạch, đối với Vu Yêu tốt nghiệp khóa này mà nói, hẳn là đối tượng phù hợp với công việc. Có phải ngài lo lắng ta giao tiền lương quá thấp? Dọa đuổi hắn đi, cho nên mới nói những lời này. Hạ Lạc Khắc ngồi trên ghế, tay ôm sát người, dường như đang tự hỏi chuyện gì đó. Ha ha, Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta không phải vì lo lắng ngài dọa đuổi hắn đi, mà là vì cân nhắc tiến độ phát triển của Vương quốc Vĩnh Hằng. Nếu như kế hoạch của ngài thuận lợi, ngài có thể thăng cấp ta nhanh chóng. Sau khi mở rộng server, chúng ta có thể chiêu mộ nhiều người chơi từ thế giới khác. Mở thêm chủng tộc mới, ta xin phép nói thẳng, đến lúc đó trừ khi ngài đợi cả ngày ở thành dưới đất. Nếu không, chỉ dựa vào việc ngài đến trị liệu và hồi sinh, nhân viên tuyệt đối là không đủ. thường xuyên duy trì online công năng tiến hành phục sinh, về lâu về dài sẽ làm giảm sự gia tăng du khách đến. Bố Lỗ rất thành khẩn đề nghị, đó là sự thật, nhưng ta chưa từng trả phí dịch vụ Hạ Lạc Khắc giang tay ra. Cái gì đó, ta nói là, nhân tài thị trường Lâm Đông Thành bên kia, ta chỉ ghi danh tin tức chiêu mộ, nhưng ta cũng chưa từng trả phí dịch vụ Hạ Lạc Khắc vừa nói. Vừa lấy ra một tờ giấy và nhanh chóng viết, muốn đem quảng cáo chiêu mộ đến ta, hẳn là giúp ta trả phí Vũ Yêu phục vụ. Ban đầu ta tưởng là sẽ chờ thêm một lát, không nghĩ sẽ nhanh chóng có bóng dáng Vũ Yêu xuất hiện như vậy. Hạ Lạc Khắc viết xong là thư và cùng với sơ yếu lý lịch tìm việc của Vũ Yêu. Cùng một chỗ phong bì thư xuất hiện, sau đó lấy trong hộp nhỏ bên trong bàn một ít bột phấn. Hỏa ma lực trong nháy mắt đã đốt cháy những bột phấn này. Có mấy chục vạn Vũ Yêu tốt nghiệp ở Học viện Linh Hồn. Chắc chắn như thế sẽ chú ý đến hành động quái dị của người chơi. Đồng thời mang nặng tâm lý tò mò, nghĩ đến việc tìm hiểu tin tức. Đương nhiên, từ khi hắn giáp ta thanh toán phí dịch vụ thì đoán ra được hắn từ Học viện Linh Hồn mà ra. Đến nơi này của ta tìm hiểu tình hình của người chơi. Vẫn còn thiếu một chút chứng cứ. Hạ Lạc Khắc đem thư mình viết xong cho vào bột phấn đang cháy trong ngọn lửa. Ngọn lửa nuốt chửng phong bì thư, sau đó biến mất không để lại gì. Nghe Hạ Lạc Khắc nói xong, Bố Lỗ không vội trả lời. Nhanh chóng lại có một đám lửa xuất hiện trước mặt Hạ Lạc Khắc. Một bì thư phun ra, chính là thư Hạ Lạc Khắc viết khi nãy. Hạ Lạc Khắc mở thư ra, để sơ yếu lý lịch qua một bên. Trong thư có hai đoạn, một đoạn là của Hạ Lạc Khắc. Chào, Y Phù Lâm, ta là Hạ Lạc Khắc lãnh chúa Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Công việc gần đây còn tốt không? Trung tâm chiêu mộ nhân tài đặc biệt các ngươi, cũng là đơn vị thuộc thị trường nhân tài của Lâm Đông Thành à, phiền ngươi giúp ta tìm một người. Tìm hắn trong vòng 3 tháng, thành dưới đất hoặc đơn vị tổ chức được gửi sơ yếu lý lịch. Cũng có thể phát cho ta chứ, đây là sơ yếu lý lịch đăng ký của hắn. Ở phía dưới là một đoạn với nét chữ mảnh khảnh khác. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta giúp ngài tra xét một chút. Đây là kết quả 3 tháng qua. Hắn đưa sơ yếu lý lịch duy nhất. Hạ Lạc Khắc đại nhân muốn chiêu mộ Vũ Yêu sao? Ta có rất nhiều tư liệu Vũ Yêu ở đây. Hơn nữa đều có chút kỹ năng đặc biệt. Ta thử đốt gửi sang một chút cho ngài. Đúng, phí thẩm tra 5 ma thạch. Phiền phức lần nữa được mang đến. Hạ Lạc Khắc ném thư sang một bên, sau đó lấy một tờ giấy ra, vừa viết vừa nói với Bố Lỗ, hiện tại có thể xác định 100, hắn vì điều tra hành động quái dị của người chơi mà đến. Dù sao, một sinh viên khóa này rất muốn tìm việc, thế nhưng cũng để cho nhiều nhà ở thành dưới đất có khả năng thu nhận hắn cũng đưa một phần sơ yếu lý lịch. Nhất là việc ngươi nói thành tích khả năng của khóa tốt nghiệp này không quá lý tưởng. Bố Lỗ nói theo, Hạ Lạc Khắc đại nhân, kia có phải là người Học viện Linh Hồn chính thức phái tới điều tra tin tức? Chính thức điều động, không, nếu như Học viện Linh Hồn nghi ngờ các người chơi, căn bản sẽ không phí sức điều động Vũ Yêu trà trộn vào thành dưới đất để điều tra. Mỗi ngày đều có yêu tinh của bọn hắn đi huấn luyện khiêu chiến. Bọn hắn sẽ mượn trước để có cơ hội nghiên cứu. Nếu tiến hành cải tiến phó bản để nghiên cứu người chơi, diễn đàn thế giới khác sẽ ra phản hồi đầu tiên, nhưng mới đây bọn hắn không thảo luận làm sao cho nổ tung thành dưới đất lên trời. Cũng không có quá nhiều liên quan đến bài post phó bản Hạ Lạc Khắc nói theo sau. Đây chỉ là ví dụ đơn lẻ bảo bảo tò mò mà thôi. Xem ra thực lực không tệ lắm. Việc nhậm chức qua lửa vĩnh cửu thành dưới đất cũng có thể là thật. Hạ Lạc Khắc đại nhân, Bố Lỗ trầm ngâm một lát. Nói, ngài ngay từ đầu đã thiết kế Học viện Linh Hồn Vũ Yêu sao? Bố Lỗ, không ai ban đầu có thể làm được thiết kế chuẩn chỉnh như vậy. Ta cũng không thể, ta cũng sẽ không đoán trước gì đó ở tương lai. Hạ Lạc Khắc lắc đầu. Đem thư viết xong, bóp thêm một ít bột phấn, ngọn lửa bùng lên rừng rực. Ta chỉ vung lưới đủ lớn, ném đi một chút mồi câu thôi. Phong bì thư được ném vào lửa. Trước khi bị thiêu đốt không còn tí gì, có thể nhìn thấy vài chữ trên bì thư. hồi âm từ khoa nhân sự Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Cách chương.